Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Người do nhân tộc này nhốt nàng trong một quả bóng nước và đi dưới mặt đất. Suýt nữa khiến nàng chết ngạt mới đưa nàng lên trên mặt đất hít thở nghỉ ngơi. Chưa chờ nàng thở được mấy hơi, lại tiếp tục kéo nàng đi xuống dưới đất. Suốt chặng đường này, Lam Ngoại Hồ cầu xin nàng ta, mắng chửi nàng ta, nhưng người do nhân tộc này đều dáng vẻ mắt điếc tai ngơ, kéo nàng chạy một mạch tới đây giống như một con cá chết. Đến nơi này, Lam Ngoại Hồ cuối cùng cũng có thể thoải mái hít thở, nhưng cũng phải chịu một trận tra tấn hành hạ thực sự. Những người ở đây không nói một lời, liền xuyên qua xương quai xanh treo nàng ở đây, cũng không biết muốn làm gì. Chẳng qua, người giao nhân tộc này cũng không được tốt đẹp gì. Sau khi đi vào nơi này, đã bị nhốt vào trong cái huyết cầu đó, cũng không thoát ra được. Sau khi bị nhốt vào trong huyết cầu, dường như người giao nhân tộc này mới phản ứng lại, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi giống như nàng. Rõ ràng, là hai người ở cùng một hoàn cảnh không khác gì nhau. Nhưng thiếu nữ giao nhân tộc này vẫn nhất quyết thể hiện sự hiện diện của mình trước mặt nàng và không ngừng chế nhạo, mỉa mai nàng, khiến Lam Ngoại Hồ rất tức giận. Chưa kể, cảm giác ưu việt của thiếu nữ giao nhân tộc này cũng không biết từ đâu ra. Cứ mở miệng, là lại một câu, lũ nhân loại ngu xuẩn các ngươi này kia, khiến Lam Ngoại Hồ muốn khâu cái miệng đang há ra khép vào của nàng ta luôn. Lam Ngoại Hồ! Đừng nghĩ tới cả cá bụi bặm gì đó của người nữa. Hắn sẽ không tới cứu người đâu. Cho dù hắn có tới đây, cũng không thể cứu được người. Chủ nhân nơi này vô cùng lợi hại. Không phải nhân loại ngu xuẩn có thể địch nổi. Hắn tới cũng chỉ để chết thôi. Người đừng có ngóng trông hắn tới nữa. Hãy ngoan ngoãn chờ chết đi. Lam Ngoại Hồ nổi giận. Không phải người cũng đang bị nhốt ở đây sao? Không phải người cũng đang ngoan ngoãn chờ chết ở đây sao? Ha ha, ta và ngươi không giống nhau. Hoàng ca ca sẽ đến cứu ta, tuyệt đối sẽ không để ta xảy ra chuyện được. Nhưng Hoàng ca ca không thích lo chuyện bao đồng. Cho dù huynh ấy đến đây cũng chỉ cứu một mình ta, sẽ không quan tâm đến ngươi. Một con hồ ly bán yêu tinh đâu. Lam Ngoại Hồ cười lạnh. Hoàng ca ca, Lục ca ca là cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Ta cũng không thèm trông cậy hắn ta đến cứu. Tích Cửu sẽ đến cứu ta. Nàng ấy vừa thông minh lại vừa cường đại. So với Hoàng ca ca của ngươi còn đáng tin hơn nhiều. Không có ai mà nàng ấy không tìm được. Nhất định nàng ấy có thể tìm được đến đây. Thiếu nữ giao nhân tộc giận dữ. Lớn mật! Sao ngươi dám mắng Hoàng ca ca là hạng người vô danh tiểu tốt? Thân phận của huynh ấy so với Cố Tích Cửu kia còn cao quý hơn nhiều. Bản lĩnh cũng cường đại hơn nàng ta không biết bao nhiêu lần. Cho dù Cố Tích Cửu có sách giày cho Hoàng ca ca ta, cũng không xứng. Hai người, ngươi một lời ta một câu, cứ thế mà cãi nhau, thật là chẳng có chút ích lợi gì. Tiểu hồ ly rất là tức giận, còn thiếu nữ giao nhân tộc kia, còn vì che giấu nỗi sợ hãi sắp tới. Mượn chuyện công kích Lam Ngoại Hồ để giết thời gian và củng cố sự tự tin của mình. Hoàng ca ca của ngươi rốt cuộc là ai? Một thanh âm đột nhiên truyền đến xen vào. Thiếu nữ giao nhân tộc thuận miệng nói. Là tỷ phu của ta, cũng là thánh tôn của đại lục này. Nói xong mới phát hiện có điều không ổn, ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Trên tường nứt ra một cánh cửa, một vị công tử mặc áo màu xanh lam phiêu phiêu bước vào. Dung mạo vị công tử mặc áo màu xanh lam này tuấn mỹ vô cùng. Rõ ràng là vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong cử chỉ lại mang theo một loại phong lưu không thể kiềm chế. Lúc này khóe môi hắn hơi cong lên nhìn hai người trong đại điện, mơ hồ có chút tà ác. Lam Ngoại Hồ bị nhốt ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người ngoài, nàng cảnh giác nhìn hắn ta. Ngươi là ai? sắc mặt thiếu nữ giao nhân tộc lại hơi thay đổi. Ngươi... ngươi là... Thiếu nữ giao nhân tộc này tất nhiên là Lam Tĩnh Di. Nàng ta đã từng bí mật đi theo ca ca mình vào hoàng cung và nhìn thấy tân hoàng đế của Phi Tinh Quốc. Dung mạo của vị công tử trước mắt này trông rất giống vị hoàng đế đó. Tuy nhiên, bởi vì lúc đó chỉ nhìn thoáng qua từ xa, khi ấy hoàng đế được vây quanh bởi một đám thị vệ và cung nữ, khoác trên mình bộ hoàng bào oai phong, vô cùng uy nghiêm, lãnh đạm, hoàn toàn không giống khí chất của vị công tử hiện tại. Vì vậy, nàng ta cũng không chắc chắn có phải hay không. Vị công tử mặc áo màu xanh lam khẽ thở dài. Ngươi cho rằng ta là ai? Thanh âm của hắn rất ôn nhu, nhẹ nhàng, có cảm giác hắn là một công tử tuấn mỹ như ngọc. Ngươi... ngươi là người của hoàng gia? Là vị hoàng tử nào? Lam Tĩnh Di đoán, nếu lớn lên trông giống với hoàng đế, chắc chắn là nhi tử hoàng gia. Vị công tử mặc áo màu xanh lam ngửa đầu cười, tay cầm ống tiêu gõ nhẹ trên lòng bàn tay kia. Sao ngươi không đoán trẫm là hoàng đế? Lam Tĩnh Di sửng sốt. Vị công tử mặc áo màu xanh lam nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta biến thành tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ thú vị. Rất bất ngờ phải không? Lam Tĩnh Di hít nhẹ một hơi. Ngươi... nếu ngài là hoàng đế bệ hạ, vậy... có phải tới cứu chúng ta không? Là nhận ủy thác của ai vậy? Vị công tử mặc áo màu xanh lam thở dài. Hài, thật đúng là một hài tử ngây thơ. Trẫm rất cực khổ bắt các ngươi về đây. Sao lại có thể nhận gửi gắm của người ta cứu các ngươi ra ngoài được chứ? Ngươi cho rằng trẫm rất rảnh rỗi sao? Người đứng đằng sau thao túng tất cả những chuyện này lại là hoàng đế của Phi Tinh Quốc. Sắc mặt Lam Tĩnh Di thay đổi. Ngươi... ngươi bắt chúng ta đến đây làm gì? Ngươi mau thả ta ra. Nếu không hoàng ca ca ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chẳng những ngươi không thể làm hoàng đế, đến mạng sống cũng không giữ được đâu. Vị công tử mặc áo màu xanh lam mỉm cười. Hóa ra thánh tôn là hoàng ca ca của ngươi. Cũng có chút thú vị đây. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh huyết cầu, nhìn Lam Tĩnh Di bên trong quả cầu, lấy ống tiêu gõ gõ. Nghe người ta nói, dùng da của người giao nhân tộc làm ra cây trống, đánh lên thanh âm có thể rung xa ngàn dặm. Không biết là có đúng không? Lam Tĩnh Di khiếp sợ. Vị công tử mặc áo màu xanh lam nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, đánh giá. Da rẻ giao nhân người cũng không tệ. Lột da của ngươi ra làm trống thì hơi phí phạm của trời. Có lẽ lột da may thành y phục cũng hay. Có thể thêu hoa văn đám mây xinh xắn lên. Vừa đẹp vừa có tác dụng hộ thân. Sắc mặt Lam Tĩnh Di trắng bệch. Ngươi... nói đùa này... nói đùa này cũng không buồn cười. Hoàng ca ca ta... lại muốn đưa hoàng ca ca ngươi ra dọa ngươi hả? Thực ra ngươi không nhắc đến hắn, nói không chừng bổn tọa còn có thể để ngươi thoải mái một chút. Nhưng ngươi cứ nhắc tới hắn, khiến bổn tọa hơi khó chịu. Không biết phải nói là nên chuẩn bị bào chế ngươi thế nào cho tốt đây. Vị công tử mặc áo màu xanh lam vung nhẹ ống tiêu trong tay. Một tiếng soạt, một thanh đoản đao mỏng như cánh ve bay ra từ trong ống tiêu, trực tiếp đâm thủng cái huyết cầu kia. Lam Tĩnh Di thét một tiếng chói tai, từ trong huyết cầu lan ra, gần như sắp rơi vào trong vũng máu trong huyết trì. Sợi tơ bạc trong lòng bàn tay vị công tử mặc áo màu xanh lam lóe lên, quấn quanh eo thon của Lam Tĩnh Di, sau đó ném nàng ta lên bờ. Lam Tĩnh Di kinh hồn chưa định, mặc dù vừa rồi nàng ta không trực tiếp rơi vào trong vũng máu, nhưng một góc áo vẫn bị dính máu đó. Máu đó lại giống như axit, trong nháy mắt ăn mòn góc áo của nàng ta thành từng mảnh vụn. Những bộ xương trong huyết trì bắt đầu la hét và nhảy lên càng điên cuồng hơn. Sau khi rơi xuống đất, Lam Tĩnh Di muốn bò dậy, nhưng bị vị công tử mặc áo màu xanh lam dùng một chân dẫm lên, trùng hợp lại dẫm lên trên bộ ngực của nàng ta, khiến nàng ta không thể đứng dậy được. Vị công tử mặc áo màu xanh lam rất đáng ghét. Hắn ta không chỉ dẫm lên mà còn dùng ngón chân dí ngoáy trên đó một cái. Lam Tĩnh Di vừa đau vừa thẹn, thét chói tai. Ngươi! Đồ bẩn thỉu, ngươi buông ta ra. Đồ bẩn thỉu hả? Mặc dù hành động của vị công tử mặc áo màu xanh lam rất bẩn thỉu, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú kia lại tràn đầy vẻ đắc ý sáng ngời. Bổn tọa còn có thủ đoạn bẩn thỉu hơn. Ngươi đoán xem là cái gì? Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng dùng con dao nhọn trên ống tiêu nhấc vạt áo của nàng ta lên. Con dao của hắn ta cực kỳ sắc bén, quần áo trên người Lam Tĩnh Di vốn được chế tạo đặc biệt, dùng dao kiếm thông thường căn bản không thể cắt được. Đó như là bộ trang phục hộ thân của nàng ta. Nhưng hiện tại, vạt áo của trang phục hộ thân này đã bị đối phương cắt một đường dài, trực tiếp rách toạc ra rồi. Dáng người của Lam Tĩnh Di rất chuẩn, lồi lõm quyến rũ, bộ ngực đầy đặn, có hình có dạng. Hiện tại áo ngoài bị xé rách, lộ ra chiếc yếm màu bạc bên trong. Trên chiếc yếm kia không thêu hoa sen hay uyên ương bình thường, mà là một người. Người đó tóc đen, mặc áo màu trắng, trên mặt đeo chiếc mặt nạ, mơ hồ giống hình dáng thanh tôn. Vị công tử mặc áo màu xanh lam nhìn chiếc yếm trên người nàng ta một chút, cười nói. Người thêu đây là hoàng ca ca của ngươi à? Đem cả tỷ phu của mình thêu lên trên yếm. Tiểu mỹ nhân ngư, mục đích này của ngươi thật không hề đơn giản nha. Xem ra là ngươi rất thích hắn. Không biết hắn có biết tâm ý này của ngươi không? Nhưng cũng không quan trọng. Nếu ngươi thích hắn như vậy, sau khi bổn tọa lột da của ngươi ra, có thể chế ngươi thành một con rối và đưa cho hắn cái yếm này. Hắn ta cười ôn nhu, giọng nói cũng nhẹ nhàng, nhưng những lời hắn ta nói ra lại lạnh lùng và đáng sợ. Lam Tĩnh Di toàn thân run rẩy, nàng ta muốn cử động mà không thể cử động, muốn mắng lại không dám. Khuôn mặt xinh đẹp, lúc tái nhợt, lúc trắng bệch. Ngươi! Ngài không thể đối xử với ta như thế. Ta là công chúa Giao Nhân Quốc. Nếu ngài giết ta, chẳng những hoàng ca ca sẽ không tha cho ngài, Giao Nhân tộc chúng ta cũng sẽ không tha cho ngài. Nhất định sẽ xuất binh chi quốc đến báo thù. Ngài chỉ vì một miếng da Giao Nhân tộc, làm như vậy mất nhiều hơn được. Ngài! Ngài thả ta ra. Sau này ta sẽ báo đáp ngài. Báo đáp bổn tọa? Báo đáp thế nào? Vị công tử mặc áo màu xanh lam dường như có chút thích trò chơi mèo vờn chuột. Rõ ràng trong lòng đã có tính toán mà vẫn cố tình giở trò trêu chọc người ta. Thích nhìn người ta sụp đổ và cầu xin sự thương xót trước mặt hắn. Hắn lại dùng con dao mỏng cắt cắt dây yếm lưng của nàng ta. Hay là ngươi muốn lấy thân báo đáp? Lưỡi dao lạnh lẽo đụng đến da thịt của Lam Tĩnh Di, khiến cả người nàng ta đều nổi da gà, dọa cho nàng ta trước mắt tối sầm vì sợ hãi. Ta... Ngài xem những gì ta đã cống hiến cho ngài. Tha cho ta. Ấy, ngươi đã cống hiến gì cho bổn tọa vậy? Ta mang Lam Ngoại Hồ về cho ngài. Đó quả thật là công lao nhỏ của ngươi. Nhưng nếu không phải là người trúng cổ của bổn tọa, sao có thể ngoan ngoãn như vậy chứ? Một thanh âm vang lên, chiếc yếm của Lam Tĩnh Di bị xé toạc hoàn toàn, tuột ra khỏi ngực nàng ta, khiến thân thể mềm mại trơn bóng của nàng ta hoàn toàn lộ ra trước mắt vị công tử mặc áo màu xanh lam. Lam Tĩnh Di hốt hoảng, theo bản năng muốn cuộn người lại. Nhưng trong tay áo vị công tử mặc áo màu xanh lam lại lóe lên ba luồng sáng lạnh lẽo, vang lên mấy tiếng leng keng. Lam Tĩnh Di thét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Ba luồng sáng lạnh lẽo đó không phải là cái gì khác, đó là ba chiếc đinh dài tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, vừa lúc cắm vào trên cổ tay và đuôi cá của Lam Tĩnh Di, khiến nàng ta bị đóng đinh sống trên mặt đất. Đây là một tư thế rất nhục nhã. Máu tươi như suối theo chiếc đinh dài tuôn ra thấm xuống đất. Một vẻ đẹp, đẫm máu. Lam Tĩnh Di tái mặt vì đau đớn. Cả đời này nàng ta chưa bao giờ chịu đựng loại hành hạ này. Đinh đâm vào người, đau đến thấu xương, khiến nàng ta muốn lăn lộn, muốn giãy giụa. Nhưng cơ thể bị đóng đinh, nàng ta chỉ hơi cử động. Đau đớn càng tăng lên gấp 10 lần, khiến nàng ta ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy người. Quần áo của nàng ta bị xé nát tơi tả, cơ thể trắng như tuyết nằm trong một đống vải rách. Máu tươi từ trên cổ tay nàng ta uốn lượn chảy ra và đọng lại. Nàng ta bây giờ ở dạng nửa người, nửa cá. phần trên cơ thể trắng nõn như một thiếu nữ 16, nhưng phần dưới lại là một chiếc đuôi cá màu xanh nhạt với lớp vảy trong suốt bao phủ trên đó. Những giọt mồ hôi đọng lại giữa da và vảy của nàng ta rồi rơi xuống đất. Một tiếng leng keng vang lên. Từng hạt mồ hôi ngưng tụ thành ngọc trai, từng viên trong suốt lăn lóc trên mặt đất. Giao nhân đổ mồ hôi thành ngọc trai. Hóa ra lời này cũng không phải là giả. Vị công tử mặc áo màu xanh lam mỉm cười, nhìn đôi môi đang run rẩy vì đau đớn của Lam Tĩnh Di. Chỉ là tại sao ngươi còn chưa đổ lệ? Nước mắt giao nhân mới là thứ bổn tọa cần. Lam Tĩnh Di đau đến muốn chết, nhưng thứ khó rơi nhất của một giao nhân chính là nước mắt. Đương nhiên nàng ta cũng không ngoại lệ. Nàng ta đau đớn vô cùng và cũng rất muốn khóc, chỉ là không khóc được. Vị công tử mặc áo màu xanh lam nhìn nàng ta một lát thở dài. Xem ra là vẫn chưa đủ. Ngón tay vừa động, một nhát đau mỏng. Lam Tĩnh Di lại hét một tiếng thảm thiết. Một tảng vảy lớn bị công tử mặc áo màu xanh lam bóc ra. Bóc vảy còn đau hơn cả cắt xương. Lam Tĩnh Di đau đến toàn thân phát run, không những mồ hôi tuôn ra đầm đìa, cuối cùng nước mắt cũng trào ra trong đau đớn. Đương nhiên, nước mắt này chỉ là một tầng hơi mỏng như sương. Nàng ta chớp chớp mắt. Giọt nước mắt kia chỉ như bằng hạt đậu nhỏ, mang theo một tia sáng rơi xuống mặt đất, tạo thành một viên nước mắt giao nhân hình tròn dẹt, giống như một viên ngọc trai, nhưng sáng hơn nhiều so với ngọc trai. Vị công tử mặc áo màu xanh lam nhấc ngón tay, nước mắt giao nhân liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn lắc đầu. Quá nhỏ. Ánh mắt hắn lại nhìn trên người Lam Tĩnh Di, thở dài sâu kín. Người cũng thật keo kiệt. Khóc cũng không chịu khóc viên trò lớn. Bổn tọa chỉ có thể xuống tay phá hoa một chút rồi. Lưỡi đao mỏng manh trong tay khẽ chớp vài cái. Mấy lớp vảy nữa lại bị bóc ra. Lam Tĩnh Di đau đến không kêu lên được. Nàng ta ưỡn cong người như cá mắc cạn. Nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống viên to đùng. Trong nước mắt có máu. Hình như nước mắt giao nhân nửa đỏ nửa trong suốt, đẹp như mắt mèo, lăn lóc trên mặt đất. Lam Ngoại Hồ nhìn mà toàn thân rét lạnh run rẩy. Mặc dù nàng rất ghét Lam Tĩnh Di này, hận không thể chém nàng ta hai đao, nhưng nhìn thấy cảnh như vậy, trái tim vẫn quặn lại thành một đoàn. Rõ ràng vị công tử mặc áo màu xanh lam này nhẹ nhàng như ngọc, nhưng lại ra tay độc ác như quỷ, phá vỡ giới hạn hiểu biết thấp nhất của Lam Ngoại Hồ về tội ác đối với người khác. Nữ giao nhân tộc này có công lớn với vị công tử mặc áo màu xanh lam, còn bị hắn đối xử tàn nhẫn như thế. Lát nữa, hắn sẽ xử trí nàng như thế nào đây? Lam Ngoại Hồ rất tức giận và cũng rất sợ hãi, mở to mắt nhìn chăm chăm vị công tử mặc áo màu xanh lam kia. Nếu nói ánh mắt có thể giết người, vị công tử mặc áo màu xanh lam này đã bị Lam Ngoại Hồ trực tiếp lăng trì rồi. Vị công tử mặc áo màu xanh lam thu thập những giọt nước mắt giao nhân đó lại, đặt trong lòng bàn tay ước lượng, khẽ thở dài một tiếng. Vẫn còn thiếu một chút. Cúi đầu nhìn Lam Tĩnh Di gần như sắp ngất xỉu. Bổn tọa sẽ bóc thêm hai miếng vảy của ngươi nhé. Ngươi khóc đàng hoàng chút đi. Mũi đao vừa đụng vào lớp vảy của nàng ta. Lam Tĩnh Di sợ đến hồn phi phách tán, kêu gào thảm thiết. Ta khóc. Đừng bóc nữa. Ta khóc là được. Nước mắt nàng ta chảy ra càng nhiều, càng nhanh. Như thể nàng ta đem nước mắt trong đời này mà khóc ra hết. Vị công tử mặc áo màu xanh lam nhặt lên một nắm lớn nước mắt giao nhân. Lúc này mới hài lòng thu tay lại. Đôi mắt gợn sóng hướng về phía Lam Ngoại Hồ đang treo ở đó. Lông tơ trên người Lam Ngoại Hồ dựng đứng cả lên. Nàng tức giận hét lên. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Ngươi muốn giết cứ giết, muốn làm nhục ta khiến ta khóc, tuyệt đối đừng hòng. Vị công tử mặc áo màu xanh lam thở dài. Ngươi là tiểu cô nương thiên kiều bá mị như vậy, sao bổn tọa có thể nhẫn tâm nỡ để ngươi khóc được chứ? Nước mắt giao nhân rất quý, còn nước mắt tiểu hồ ly ngươi lại không đáng một đồng đâu. Lam Ngoại Hồ cảnh giác nhìn hắn. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi bắt ta tới đây không phải là muốn ta nhìn ngươi tra tấn người ta đấy chứ? Vị công tử mặc áo màu xanh lam ôn nhu nói. Sao lại thế chứ? Bổn tọa không nhàm chán như vậy đâu. Chẳng qua vừa rồi, mỹ nhân ngư này luôn sỉ nhục ngươi. Bổn tọa ra tấn nàng ta trước mặt ngươi, không phải là báo thù cho ngươi sao? Ngươi nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Có quỷ mới vui. Thật là hài tử không biết điều gì cả. Vị công tử mặc áo màu xanh lam lắc đầu. Bổn tọa nể mặt Tích Cửu, báo thù cho ngươi, muốn ngươi vui vẻ một chút. Không ngờ ngươi lại không cảm kích. Thật đúng là uổng phí lao tâm khổ tứ này của bổn tọa. Ngươi đối với ta thật tốt, vậy thả ta đi. Sao có thể chứ? Bổn tọa thật vất vả mới lừa được ngươi tới đây. Ngươi bắt ta làm gì? Ấy, bổn tọa muốn mượn ngươi một chút đồ, chỉ sợ ngươi không chịu cho mượn, chỉ có thể bắt ngươi trước, rồi chúng ta lại thương lượng. Lam ngoại hồ. Cái gì? Máu đầu tim. Khuôn mặt nhỏ của Lam ngoại hồ trắng bệch. Hóa ra tên khốn kiếp này muốn lấy mạng của nàng, còn tàn nhẫn hơn đối xử với Lam Tĩnh Di này. Vị công tử mặc áo màu xanh lam nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của nàng. Sợ phải không? Yên tâm, bổn tọa vẫn rất thương Hương Tiết Ngọc. Người là bằng hữu của nữ tử mà bổn tọa thích. Bổn tọa sẽ không lấy mạng ngươi. Lam ngoại hồ giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Lấy máu đầu tim, sao có thể không lấy mạng nàng chứ? Hắn lừa hai tử à? Vị công tử mặc áo màu xanh lam lật bàn tay. Trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cây kim châm rỗng. Cây kim châm sắc nhọn này dày bằng chiếc kim áo len, dài khoảng một thước, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, kinh động lòng người. Có nhìn thấy cái này không? Lát nữa bổn tọa sẽ đâm nó vào trong huyết mạch trái tim của ngươi. Máu đầu tim ngươi sẽ theo vật này chảy ra. Yên tâm, bổn tọa sẽ không lấy quá nhiều. Đây chén này là được. Chén trà trong tay hắn hơi sáng lên một chút. Phương thức này của hắn có phần giống kiểu người ta nuôi gấu lấy mật ở thời hiện đại. Trước đây, khi Lam Ngoại Hồ nghe Cố Tích Cửu nói về một số chuyện kỳ dị, nàng đã nghe nói về phương pháp tàn nhẫn này. Tất nhiên, trong lòng nàng còn tràn đầy phẫn nộ, cảm thấy rằng nó quá tàn nhẫn và còn đau đớn thay cho những con gấu đó. Bây giờ, lại đến lượt nàng. Sắc mặt Lam Ngoại Hồ trắng bệch. Trước khi nàng chưa gặp lại Yến Trần, nàng không muốn chết. Nhưng bây giờ, nàng tha chết còn hơn. Nàng hạ quyết tâm, định cắn lưỡi tự sát. Nhưng vị công tử mặc áo màu xanh lam kia đã sớm đề phòng. Vừa nhấc ống tay áo, Lam Ngoại Hồ đã bị điểm huyệt, không thể cử động. Vị công tử mặc áo màu xanh lam lại vươn tay ra. Bốn sợi dây xích mỏng trên người Lam Ngoại Hồ lẳng lặng hoạt động, trực tiếp kéo Lam Ngoại Hồ đến bên bờ huyết trì. Lam Ngoại Hồ bất lực nhìn mình đi vòng quanh bên bờ. Khoảng cách đến gần vị công tử mặc áo màu xanh lam càng ngày càng ngắn, càng ngày càng gần. Cứu mạng! Tích Cửu, Yến Trần, mau cứu mạng với! Những ống mỏng giống như mạch máu của con người rải rác khắp nơi. Ống mỏng cũng có màu đỏ thẫm, có dòng máu đỏ tươi chảy bên trong, phát ra âm thanh ủng ục. Thay vì nói rằng đây là một tòa nhà dưới lòng đất, chi bằng nên nói rằng nó nằm bên trong cơ thể của một con quái vật nào đó. Có nhiều mạch máu và dày đặc như tơ nhện. Có nhiều con đường cũng giống như tơ nhện, kéo dài thông suốt tứ phía. Dọc đường có rất nhiều tòa nhà hình thù kỳ lạ, giống như tổ ong, lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều có màu đỏ tươi như nhau, giống nội tạng của động vật. Đường xá quá phức tạp, nếu không có người quen đường dẫn đi thì dù có người đi nhầm vào đây cũng rất dễ bị lạc đường. Cố Tích Cửu không nghĩ tới dưới rừng hoa mai lộng lẫy xinh đẹp lại ẩn giấu một yêu vật như vậy. Mặc dù nàng là người có kiến thức rộng, hiểu biết phong phú, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy toàn thân có chút ớn lạnh. Con đường dưới chân cũng không phải là đất đá bình thường, mà là do từng khối xương sắp xếp mà ra, đúng với tên gọi, con đường xương trắng thực sự. Hiện tại, công lực của Cố Tích Cửu cũng đủ cao. Sau khi nàng mở âm dương nhãn ra, có thể nhìn thấy những oán linh mờ mờ ở nơi này. Có động vật, cũng có người, nhưng oán linh này trôi nổi và kêu rên trên con đường xương trắng, nhưng chúng không thể rời xa mặt đất ba thước. Địa Phược Linh. Đó là Địa Phược Linh. Sau khi giết những người hoặc động vật này bằng một phương pháp đặc biệt, linh hồn của bọn họ là bất tử và chỉ có thể bay lơ lửng xung quanh xương cốt của chính mình. Oán khí dày đặc khiến cho lòng đất này lạnh như hầm băng. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày, trong lòng nàng càng thêm xác định, nơi này hẳn là sào huyệt của Mặc Chiếu. Kiểu cách khuôn mẫu của nơi này cũng giống như cung điện ngầm dưới ngọn núi lửa, nhưng phong cách thì hoàn toàn khác. Muốn xây dựng một nơi như vậy, công sức không phải chỉ một sớm một chiều. Dọc theo đường đi, Cố Tích Cửu cũng nhìn thoáng qua màu sắc của xương cốt. Có xương cũ đã tồn tại hơn 10 năm, có xương mới gần 2 năm, thậm chí có xương chỉ mới mấy ngày. Đế Phất Y vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng, hắn cũng im lặng quan sát một vòng chung quanh, chân mày nhíu lại. Nơi này bố cục giống như một pháp trận cực lớn, nhưng với năng lực của hắn, hắn cũng không nhìn ra đây là pháp trận gì, thậm chí cũng không biết phải đi theo hướng nào. Mà Cố Tích Cửu lại tựa như rất biết đường. Ngoại trừ lúc mới vào có chút sửng sốt ngây người, nhưng càng về sau, nàng giống như khách quen ở đây, sải bước đi về phía trước. Người đã từng thấy bố cục nơi này rồi à? Hắn không nhịn được hỏi nàng. Cố Tích Cửu không quay đầu lại, nhưng nàng giải thích. Nơi này hẳn là Long Phạn kiến tạo, là một trong các sào huyệt của hắn với Mặc Chiếu. Đế Phất Y đã từng nhìn thấy hai sào huyệt khác của Long Phạn trước đây, nhưng cách bài trí ở đây không giống với hai sào huyệt trước một chút nào. Hắn nói. Ta biết nơi này chắc chắn là sào huyệt của bọn chúng, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phương hướng con đường ở đây. Làm sao ngươi biết mắt trận ở đây là chỗ nào? Chẳng lẽ còn có cái gì đó hắn không hiểu? Như trước đây, Cố Tích Cửu nhất định sẽ đắc ý truyền thụ kiến thức cho hắn, nhân tiện trêu chọc hắn vài câu. Nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng. Giọng nói của nàng càng thêm lãnh đạm. Nơi này mô phỏng theo lưu huyết đồ của mãng xà. Mắt trận của nó nhất định là chỗ cách nó 7 tấc. Người đứng sau nếu muốn thu thập máu của tiểu hồ ly để luyện công thì nhất định phải ở chỗ mắt trận quan trọng. Đế Phất Y im lặng. Nếu đó là lưu huyết đồ của con người, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được. Nhưng mãng xà... Người nghiên cứu lưu huyết đồ của mãng xà từ khi nào vậy? Đế Phất Y tò mò hỏi. Cố Tích Cửu không trả lời, nếu không phải là vấn đề quan trọng, nàng lười nói đến. Khi nàng học y học ở thời hiện đại, thường giải phẫu một số động vật, trong đó bao gồm cả mãng xà. Phải nói rằng Long Phạn thực sự là một thiên tài biến thái, xây dựng một hang ổ cũng phải giống như một con mãng xà bị mổ xẻ. Nếu không quen thuộc với cấu tạo của mãng xà, cho dù là một bậc thầy về trận pháp đi vào đây cũng sẽ bị lừa quay vòng. Nếu như lần này không phải là Cố Tích Cửu tiến vào, chỉ một mình Đế Phất Y, cho dù có bỏ ra một ngày tìm kiếm, cũng khó có thể tìm được địa điểm của đối phương. Đại khái, có lẽ là vì liên quan đến căn cứ bí mật, người của Mặc Chiếu và Long Phạn lại đã bị Đế Phất Y dẫn người thanh trừ quét sạch gần hết, cho nên không có nhiều người ở đây. Hai người đi trên con đường này một hồi cũng không gặp được mấy người. Tuy người ở đây hơi ít, nhưng mỗi người đều là cao thủ. Cố Tích Cửu đã âm thầm quan sát, những người này công phu thấp nhất, linh lực cũng phải cấp 8 rồi, đa phần cao thủ là cấp 9 trở lên. Từ cuộc trò chuyện của bọn họ biết được rằng, những người này trước đây đều là thủ hạ của Tả Thiên Sư Giả. Sau thất bại của Tả Thiên Sư Giả, những người này đã được chủ nhân của căn cứ bí mật này tuyển dụng. Đương nhiên, công phu hiện tại của hai người của Tích Cửu đã có thể dùng từ khủng khiếp để mô tả. Trên suốt đoạn đường hai người đi, khi đụng phải một tên đơn lẻ hoặc chỉ có 2-3 tên đi cùng nhau, đều bị hai người lấy thế, sét đánh không kịp bưng tai, tiêu diệt luôn. Một tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra. Khi đụng phải top 5, top 7, hai người liền trực tiếp ẩn thân. Cho nên một đường này có nguy hiểm nhưng an toàn không đáng sợ. Chẳng mấy chốc, cả hai sắp tiếp cận đến vị trí trung tâm. Và vào lúc này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Bởi vì suốt đường đi, hai người họ không gặp phải bất kỳ cơ quan hay đồ vật gì, cho nên không khỏi bất cẩn. Một chân của Đế Phất Y không biết dẫm phải thứ gì. Mặt đất vốn bình thường đột nhiên không tiếng động, nứt ra một cái khe lớn. Đế Phất Y không kịp đề phòng, trực tiếp rơi thẳng xuống. Cố Tích Cửu đi đằng trước, nghe thấy sau lưng có động tĩnh gì đó không ổn, vội vàng quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Đế Phất Y sau lưng nàng. Một cái khe sâu và rộng khoảng 2 trượng xuất hiện tại chỗ. Cố Tích Cửu sửng sốt vài giây, sau đó vội vàng chạy tới. Dọc theo khe hở nhìn xuống dưới, khe hở này hóa ra sâu không lường được. Ở chỗ sâu trong khe hở có một tia sáng màu đỏ nhàn nhạt lập lòe. Nàng nhìn thấy đúng là Đế Phất Y. hắn cũng không có rơi xuống dưới đáy, thân thể dán vào vách động sâu 7-80 trượng. Bởi vì trong động ánh sáng mờ mịt, Cố Tích Cửu không nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hắn. Nhưng với công phu của hắn, chỉ cần rơi xuống vách đá hoặc rơi vào cạm bẫy gì đó, hẳn là có thể lập tức nhảy lên được liền chứ. Tại sao hắn cứ chậm chạp không lên vậy? Cũng không kịp suy nghĩ, Cố Tích Cửu gần như chưa nghĩ nên làm cái gì, nàng đã thuấn di xuống dưới. Táp một tiếng, trực tiếp thuấn di đến bên cạnh hắn. Sau đó, bị dồn ép tại chỗ cùng với hắn. Sau khi Cố Tích Cửu xuống dưới, mới biết được chuyện là thế nào. Cơ quan này rất quỷ dị. Nhìn từ trên xuống có vẻ rộng mấy trượng, nhưng sau khi Cố Tích Cửu rơi xuống mới phát hiện ra khe hở này cực kỳ hẹp. Hẹp đến mức chỉ có thể chứa được hai người. Rõ ràng là nàng định dừng bên cạnh hắn, nhưng không ngờ rằng sau khi nhảy xuống, hình như có thứ gì đó dồn ép nàng một cái, trực tiếp đẩy mạnh nàng vào trong lòng ngực hắn. Đế Phất Y vốn đang quay mặt vào trong vách động, nhưng nghe thấy động tĩnh thì cố gắng xoay người lại. Vì vậy vừa lúc đón được Cố Tích Cửu đang rơi xuống. Cái khe hở này rất kỳ lạ. Nó co giãn cực tốt. Khi một mình Đế Phất Y ngã xuống, hai bên vách động ép chặt hắn ở đó. Nhất thời không thể di chuyển hay động đậy được. Mà sau khi Cố Tích Cửu rơi xuống, khe hở này lại vừa đủ chứa được hai người. Hai người ép sát vào nhau giống như cá mòi đóng hộp. Ngay cả một tờ giấy cũng không nhét vào giữa được. Cố Tích Cửu sừng sốt. Đây là lần đầu tiên cả hai ôm nhau kể từ khi chia tay tới nay. Lại còn ôm chặt như vậy. Chóp mũi tràn ngập hơi thở đặc biệt riêng có trên người hắn. Vòng tay của hắn vẫn ấm áp như trước. Vòng tay này đã từng là nơi nàng tham luyến nhất. Bây giờ lại một lần nữa được ở trong cái ôm này. Trái tim của Tích Cửu giống như sắp chết đuối, run rẩy. Một nỗi chua xót khó giải thích trực tiếp xông lên. Nàng mím chặt môi cố thoát khỏi vòng tay hắn. Nàng không muốn ở trong lòng ngực hắn. Nàng không muốn ở gần hắn như vậy. Nhưng hai bên vách động ép chặt nàng và hắn đến nỗi căn bản nàng không thể nào tránh ra được. Mà theo nàng dãy giụa, vách động tựa hồ như cũng đang sống. Lại cứ nhích sát gần hơn. Mặc dù Cố Tích Cửu dán sát vào trong ngực hắn, cũng bị ép đến có chút ngạt thở. Ngực nàng áp chặt vào ngực hắn trong một tư thế thân mật khác thường. Lúc trước, khi hai người thân mật ngọt ngào cũng không áp chặt đến như vậy, Đế Phất Y tự nhiên cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng. Hình ảnh mấy năm yêu đương ân ái chợt hiện lên trong đầu hắn. Khao khát trong cơ thể vốn dĩ bị ép ngủ yên nay lại có dấu hiệu thức tỉnh. Rốt cuộc hai người là phu thê 8 năm quen thuộc đối phương đến không thể quen hơn. Đối phương hơi có chút thay đổi là có thể cảm nhận được ngay. Cố Tích Cửu dán sát vào hắn như vậy tự nhiên cảm ứng được biến hóa trên cơ thể hắn. Trái tim nàng khẽ nảy lên. Hốc mắt hơi nóng, máu lưu thông có dấu hiệu tăng tốc, nhưng sau đó lại nghĩ đến sự phản bội của hắn. Kết quả là tất cả cảm xúc mềm mại dường như đều bị gió lạnh thổi bay. Nàng bắt đầu liều mạng tránh ra ngoài. Nhưng càng né tránh thì lại càng bị ép sát chặt hơn. Nàng bị ép đến mức khó chịu, khẽ há miệng thở dốc. Đừng nhúc nhích. Một tay Đế Phất Y vòng trên eo nàng. Đây là cơ quan. Ngươi không thể tránh ra được. Hắn lặng lẽ vận huyền công, dùng cánh tay mạnh mẽ chống đỡ vách động sau lưng nàng, miễn cưỡng mở ra một khe hở cho nàng, để nàng có thể thuận lợi hô hấp. Ngươi có thể mở cơ quan này không? Cố Tích Cửu hỏi. Trong bóng đêm, da thịt nàng trắng mềm, đôi môi căng mọng hồng tươi, hai mắt lấp lánh sáng ngời. Đế Phất Y kìm nén muốn hôn, trầm giọng nói. Đừng nóng vội. Chờ ta thử xem sao. Lòng bàn tay hắn di chuyển sau lưng nàng từng tấc một, mò mẫm tìm kiếm cơ quan trên vách động. Mặc dù chỉ là mu bàn tay chạm vào ngực nàng, nhưng Cố Tích Cửu vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay hắn nóng rực, mà thân thể hai người dán chặt vào nhau khiến nàng cực kỳ không được tự nhiên. Đế Phất Y sờ soạng một hồi, chợt thấy hô hấp trong ngực nàng hơi dồn dập, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng thì có chút sững sờ. Cuối cùng, như thể nghĩ tới cái gì đó, bàn tay cứng đờ. Trên sống lưng của Cố Tích Cửu có một điểm nhạy cảm. Lúc trước khi hai người ân ái, Đế Phất Y thường xuyên xoa bóp nhào nặn chỗ này trên người nàng, khiến nàng điên cuồng, khiến nàng hồn vía lên mây, chỉ muốn bám lấy hắn. Xin lỗi. Đế Phất Y thấp giọng mở miệng, cố gắng rời tay khỏi vị trí kia của nàng. Sắc mặt Cố Tích Cửu vô cảm, cũng không nói gì, nhưng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lại dần dần tái nhợt. Đế Phất Y cũng không tìm được cơ quan để mở nơi này ra. Cố Tích Cửu hít một hơi thật sâu và hỏi. Ngươi biết thuật rút xương cấp tốc phải không? Ta thấy cơ quan này có thời hạn khi nó siết ép. Nó có ngừng lại một vài giây. Nếu ngươi cấp tốc thu nhỏ xương cốt trước, tạm thời sẽ xuất hiện khe hở. Ta lập tức sử dụng thuật thuấn di. Đó là một cách khả thi. Đế Phất Y cũng vui vẻ đồng ý. Được. Một chữ được vừa mới nói xong, cơ thể hắn liền lập tức rút nhỏ lại. Thân mình hắn nhỏ lại một chút, tự nhiên vị trí này không thể giữ hắn được nữa. Khoảnh khắc thân mình hắn thu nhỏ lại, liền ngã xuống dưới. Cố Tích Cửu phản ứng cực nhanh, giơ tay đỡ hắn lại, sau đó tức tốc thuấn di. Khi hai người đặt chân lên trên mặt đất bình thường, Cố Tích Cửu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lúc nàng vô ý cúi đầu, nhìn thấy chính là Đế Phất Y phiên bản thu nhỏ. Vừa rồi, vì để tạo ra khe hở lớn hơn, Đế Phất Y hắn trực tiếp thu nhỏ lại thành hình dáng hài tử 2-3 tuổi. Lúc này đứng trên mặt đất, còn chưa kịp khôi phục nguyên dạng. Cố Tích Cửu chung sống với hắn lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn hình dáng này. Thân mình nhỏ bé chưa đến 1 mét, đôi mắt to tròn, lông mi rất dài, sống mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ trúng chím, giống như búp bê sứ. Quả thực rất đáng yêu. Trong mắt của Tích Cửu, hắn vẫn luôn cường đại vô song. Trước nay chưa từng nghĩ tới khi hắn còn bé sẽ có dáng vẻ này, khiến người ta vừa thấy liền nảy sinh lòng yêu thương, muốn bế hắn lên mà ôm hôn. Búp bê xinh đẹp dễ thương, luôn có lực sát thương mạnh nhất, có thể nói là già trẻ nam nữ gì cũng đều mê hết. Đương nhiên, cô Tích Cửu cũng không ngoại lệ. Vốn là nàng không muốn nhìn hắn, hiện tại lại không nhịn được liếc nhìn hắn mấy lần. Nếu 8 năm đó nàng sinh ra bảo bảo, có lẽ chính là dáng vẻ này. Nàng thật sự rất muốn có bảo bảo của mình, chỉ tiếc là... Nàng đột ngột rời ánh mắt ra khỏi người hắn, xoay người đi luôn. Đi thôi. Nàng đi về phía trước một đoạn, phát hiện hắn không đi theo, có chút khó hiểu, sợ hắn lại rơi vào cơ quan gì đó, lại quay đầu lại lần nữa. Phát hiện ra hắn vẫn đang đứng tại chỗ, đang cố gắng cao lớn từng tấc một. Cảnh tượng đó có chút giống như tua nhanh quá trình trưởng thành của một hài tử. Khi Cố Tích Cửu quay đầu nhìn lại, hắn đã lớn thành một đồng tử 7-8 tuổi. Ánh mắt hai người gặp nhau, hiếm khi thấy hắn ngây ngốc một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc đỏ bừng, thoạt nhìn có vẻ hơi ngượng ngùng. Vì vậy hắn cười cười, hiện ra lúm đồng tiền nho nhỏ trên hai má. Sau đó càng cố gắng cao lớn thêm. Cố Tích Cửu đứng nhìn ngẩn ngơ. Trong lòng Đế Phất Y lại có chút phiền não. Bất kỳ một nam nhân nào cũng đều muốn nữ nhân của mình nhìn thấy mình là một người đỉnh thiên lập địa, đội trời đạp đất, chứ không phải là bộ dạng xấu hổ mặc quần hở đũng khi còn nhỏ. Huống chi, Đế Phất Y còn là một vị thần vẫn luôn cao cao tại thượng. Dưới ánh nhìn như rửa mắt của nàng, lần đầu tiên trong đời, hắn rất muốn chui xuống đất. Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn, ngay sau đó hắn đã bình tĩnh lại. Tốc độ trưởng thành lại càng tăng nhanh hơn. Vì vậy Cố Tích Cửu trợn mắt nhìn hắn từ một tiểu hạt đậu, lớn lên thành một thiếu gia công tử, sau đó thành một mỹ nam tử. Cuối cùng khôi phục nguyên hình dáng dung mạo vốn có của hắn. Trở thành một thanh niên anh tuấn vô song trong bộ đồ màu trắng phiêu phiêu. Đương nhiên, gần như ngay khoảnh khắc hắn khôi phục lại hình dáng ban đầu, trên mặt hắn liền mang một chiếc mặt nạ. Khoảng thời gian này cũng không dài lắm, chỉ 5-6 phút mà thôi. Vài phút ngắn ngủi, Cố Tích Cửu tựa hồ như đã nhìn thấy nhân sinh thật dài của hắn. Hóa ra, hắn cũng có lúc đáng yêu và dễ thương như vậy, cũng từ một hài tử mà trưởng thành lên. Lúc hai người còn ở bên nhau, Cố Tích Cửu cũng đã từng hỏi hắn những chuyện lúc còn nhỏ, nhưng Đế Phất Y nói, từ khi có ký ức có thể nhớ được tới nay, hắn đã là một thanh niên rồi. Tỉnh dậy giữa một nơi hoang vu, không cha, không mẹ, có một thân công phu quỷ dị, sau đó trong loạn thế chinh phạt thiên hạ, trở thành người đứng đầu thế giới này. Kỳ quái, vừa rồi khi hắn thu nhỏ lại chỉ trong nháy mắt liền thu nhỏ lại, sao lớn lên lại khó khăn như vậy? Dáng vẻ hiện giờ của hắn là thánh tôn, không phải trong trang phục của Đế Phất Y. Hai thân phận này của hắn thay đổi như ý hắn muốn và cũng không hề né tránh nàng chút nào. Cố Tích Cửu không nhịn được lại đưa mắt nhìn hắn, nhưng Đế Phất Y hiểu rõ nàng đang thắc mắc điều gì, giải thích. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Lâm Tĩnh Di sẽ nói ra thân phận thánh tôn của ta với kẻ đứng đằng sau chuyện này. Lát nữa lúc nàng ấy nhìn thấy ta, có lẽ sẽ gọi tên thật của ta ra. Chỉ bằng trực tiếp dùng thân phận thánh tôn đi cứu nàng ấy luôn. Hóa ra là vì Lâm Tĩnh Di. Hắn đúng thật là yêu ai yêu cả đường đi. Nàng không nói gì, xoay người đi luôn. Hắn muốn dùng thân phận gì đó là chuyện của hắn, không liên quan gì đến nàng. Hiện tại, nàng chỉ muốn cứu tiểu hồ ly ra, nhân tiện tóm được tên hỗn đản sau lưng này. Sau khi rẽ vài vòng, trước mặt xuất hiện một tòa nhà hình trái tim. Tòa nhà không chỉ có hình dáng giống hình trái tim mà còn chuyển động giống như trái tim. Từ bên ngoài thấy mở rộng ra rồi thu nhỏ lại, giống như một trái tim khổng lồ đang đập. Tòa nhà đó cũng là tập hợp của rất nhiều mạch máu. Mạch máu ở đây còn nhiều hơn cả mạng nhện. Và xung quanh bốn phía tòa nhà, cách 3 đến 4 mét, có một cao thủ đứng gác, nhìn chằm chằm vào mọi lối ra và vào như hổ rình mồi. Không cần phải hỏi cũng biết, nơi này chính là bộ phận trung tâm, cũng là nơi ở của kẻ đứng đằng sau này. Nàng nghiêng tai lắng nghe cẩn thận, nhưng không có một động tĩnh nào trong tòa nhà kỳ lạ đó, giống như một ngôi mộ của người chết. Nàng khẽ nhíu mày. Sau khi tiến vào, nàng mới biết hộ vệ thì vệ gì đó ở nơi này không thể tùy ý đi lại. Mỗi người bọn họ đều có nhiệm vụ cùng địa bàn của mình. Một khi vượt qua ranh giới, sẽ bị giết ngay lập tức không cần luận tội. Vì vậy, sau khi Cố Tích Cử và Đế Phất Y trà trộn lẻn vào không lâu, thân phận của hai kẻ mà họ giả mạo đã không thể sử dụng được nữa. Hai người dứt khoát khôi phục trở lại hình dạng ban đầu và tiến về phía trước trong trạng thái ẩn thân. Lúc này, hai cánh đại môn của tòa nhà quái dị đã đóng chặt, không thể nhìn thấy gì bên trong. Tổng cộng có 10 thủ vệ, tất cả đều có linh lực cấp 9 trở lên. Nhìn ánh mắt và tư thế đều là phản ứng cực kỳ nhạy bén, cũng cực kỳ cẩn thận. Bọn họ đứng thành một trận hình ẩn mơ. Trận hình này đánh đầu thì đuôi ứng, đánh đuôi thì đầu hồi. Cho nên dùng phương pháp đánh lén tiêu diệt từng bộ phận không thể thực hiện được. Cố Tích Cửu suy nghĩ một chút, theo bản năng muốn sử dụng biện pháp thuần di trực tiếp đi vào. Bị Đế Phất Y một phen giữ chặt. Không được, xung quanh căn nhà này có kết giới ngăn cản người ta thuấn di vào. Cố Tích Cửu rút tay mình về, ngừng lại một chút, quyết tâm dùng biện pháp dương đông kích tây thử xem. Nàng thuấn di đến một tòa nhà cách đây không xa và đốt cháy nó. Điều nàng không ngờ tới chính là ngọn lửa vừa được thả ra, nước đã phun lên trên đám cháy, giống như một cơn mưa to dập tắt ngọn lửa. Nơi bị đốt này thật sự rất tiên tiến. Nàng đang muốn tìm chỗ khác phóng hỏa tiếp. Đế Phất Y lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng, ngón tay búng một cái. Một tia lửa trực tiếp đốt cháy một tòa nhà. Phía trên tiếp tục phun nước, nhưng lúc này cơn mưa lớn không ngăn được đám cháy. Cố Tích Cửu nhìn hắn một cái, Đế Phất Y liền nói bốn chữ. Tam vị chân hỏa. Nơi này tự nhiên bốc cháy, đương nhiên kinh động đến những hộ vệ đang đi lại tuần tra bốn phía, ào ào chạy tới. Thừa dịp hỗn loạn, Cố Tích Cửu thuần di trở lại khu vực phụ cận tòa nhà giống hình trái tim kia. Kết quả, phát hiện 10 tên cao thủ vẫn còn ở đó như trước, không hề có ý định chạy đi chữa cháy. Thay vào đó, bọn chúng tiến đến gần tòa nhà hơn, mỗi người đều sẵn sàng trận địa đón địch. Xem ra, kẻ đứng đằng sau màn này đã có quy định từ trước. Cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì hay thế nào, bọn chúng cũng không được rời khỏi nơi này. Đế Phất Y liên tiếp đốt cháy 7-8 chỗ, tiếng hô hoán dập lửa từ xa truyền đến, xung quanh hỗn loạn. Trong tình thế cấp bách như vậy, mặc dù trên khuôn mặt 10 người kia lộ ra vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, nhưng bọn họ vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích. Có vẻ như cho dù tất cả những nơi khác bị đốt cháy, 10 người này cũng sẽ không di chuyển vị trí của chúng, cũng không có cách nào điều chuyển chúng rời đi. Tuy nhiên, từ một phía có thể nhìn ra rằng kẻ đứng đằng sau hậu trường đang ẩn náu trong tòa nhà hình trái tim này. Và lúc này, nói không chừng đã bắt đầu phá hủy làm ngoại hồ. Trong lòng Cố Tích Cửu nóng như lửa đốt, Đế Phất Y cũng quay trở về, nhìn nàng rồi lại nhìn 10 người kia, bình tĩnh, nói. Không có cách nào. Xông vào đi. Vừa định hành động, Cố Tích Cửu nói. Chúng ta chia nhau hành động. Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng, Cố Tích Cửu tiếp tục nói. Một khi chúng ta ra tay đồng thủ, chắc chắn sẽ kinh động người bên trong. Nói không chừng hắn sẽ lập tức làm hại tiểu hồ ly. Mà muốn giải quyết hết 10 người này, ít nhất cũng phải mất thời gian đến nửa khắc. Chờ tới khi chúng ta xông vào được, nói không chừng những người bên trong kia đã sớm chạy thoát mất dạng rồi. chúng ta đều vội cả. Chi bằng như vậy đi. Người lao ra thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn chúng trước, ta nhân cơ hội Thuấn Di đến cửa căn nhà kia. Dùng lãnh hy thuật phá vỡ kết giới ngăn cản Thuấn Di đi vào nó trước. Ngăn cản người bên trong đồng thủ trước. Ngươi giải quyết xong bọn chúng thì lại vào. Phương pháp này của Cố Tích Cửu tự nhiên là phương pháp tốt nhất, nhưng để Phất Y dừng lại một chút. Giải quyết xong 10 người này đối với hắn mà nói cũng không khó. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng nếu nàng xông vào một mình trước và một mình đối mặt với kẻ đứng đằng sau màn này,